Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, biết nàng là ai chăng? Làm sao có thể hội đâu? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, không khỏi trợn trắng mắt, tìm chỗ ngồi ngồi xuống về sau, chính là vừa cười vừa nói, bất luận ngươi như thế nào, ta đều thủy chung yêu tha thiết ngươi. Ta Yên Nhi, Vương công tử, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta chỉ như vậy nhìn chăm chú ngươi một người. Nhưng là nơi này còn có văn sư muội tại, còn có khách nhân khác tại. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, lập tức bỏ đi hào hứng. Hừ, sắc phôi, vô sỉ hỗn đản, hèn hạ hạ lưu, buồn nôn đến cực điểm. Văn Huyên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp tràn ngập xương lạnh hừ lạnh nói. Vừa mới thật rất muốn cho Vương Khai một quyền. Ha ha, xem ra vừa mới sự tình, chọc phiền toái rất lớn đâu. Đều kinh động nội thành quan binh. Vương Khai híp mắt, cảm giác ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu bên ngoài. Đang có lấy không ít người mặc chiến giáp quan binh chạy đến. Không khỏi lắc đầu cảm giác tốt cười. Hừ, quan binh, tới lại có thể thế nào? Bất quá là phàm phu tục tử thôi. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhắm mắt làm ngơ. Văn Huyên có chút tùy ý giọng dịu dàng hừ lạnh nói. Các ngươi ngược lại là gan lớn cực kỳ. Còn muốn giết quan binh. Một bên. Khá gần trên một chiếc bàn. Hai vị hoa phục nam tử. Nghe vậy không khỏi lắc đầu cười lạnh thành tiếng. Hai người này. Một cái trung niên. Một thanh niên. Khí chất đều là bất phàm. Bất quá. Nhìn trộm phía dưới. Phát hiện bọn hắn cũng không phải là tu giả. Vương Khai chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tối cười thầm nói. Hẳn là cái này phàm phu chi địa quân vương. Hoặc là quyền quý loại hình nhân vật A. Vì để tránh cho ảnh hưởng tâm tình. Vương Khai bọn người. Cũng là mặc kệ không hỏi bọn hắn. Ta nhìn. Vẫn là đem những quan binh kia giết cho thỏa đáng. Miễn cho đến tìm phiền phức. Đem bọn hắn trấn sát tại quán rượu bên ngoài A. Văn Huyên nhíu lại lông mày, có chút phiền chán nói ra. Đối với cái này, Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ngăn cản, ngược lại còn cực kỳ tán thành. Đi qua vừa mới loại kia sự tình, Vân Yên đã trở nên cực kỳ chán ghét phàm phu tục tử. Rõ ràng không nguyện ý giết bọn hắn lại vẫn cứ muốn trêu chọc đến ngọn nguồn. Đã như vậy, còn không bằng tại ảnh hưởng tâm tình trước đó. Đem bọn hắn cho diệt sát. Như vậy, cũng là đã giảm bớt đi phiền phức. Không cần như thế. Vương Khai tùy ý nhún vai. Từ tốn nói. Những quan binh kia. Vậy không nhất định là người xấu. Các ngươi cần phải biết. Cho dù là phàm tục chi địa. Người vậy điểm tốt hay xấu. Cũng không phải người nào đều là hỏng. Vừa mới những thứ ngu xuẩn kia cùng ngớ ngẩn. Chỉ là trong đó một loại thôi. Muốn trách. Cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Đụng phải bọn hắn. Muốn trách. Cũng chỉ có thể trách hai người các ngươi dung mạo quá mức kinh người. Làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nha. Người miệng rất ngọt mà. Văn Huyên nháy đôi mắt đẹp. Gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phiếm hồng. Cái này còn là lần đầu tiên bị Vương Khai tán dương. Vẫn là ở trước mặt tán dương. Nói thần sắc chân thành. Hiển nhiên không phải tại miệng đầy bịa chuyện. Chính vì vậy, Văn Huyên kinh ngạc đồng thời. Lại có chút nho nhỏ mừng thầm. Vân Yên mặc dù không có nói chuyện. Nhưng có chút phiếm hồng gương mặt. Lại là bán rẻ nàng giờ phút này tâm tình. Ha ha, vị công tử này nói ngược lại là có lý. Bất quá, tùy ý tuyên bố tru sát quan binh sự tình. Về sau vẫn là đừng nói nữa. Miễn cho rước lấy phiền phức. Không nên nói, liền trốn tránh chọn người A. Trung niên hoa phục nam tử, vuốt vuốt sợi râu, cười nhạt một cái nói. Hừ, ngay trước mặt người, cũng phải nhìn ngay trước ai mặt. Không phải người nào đều như bách tính như vậy. Hờ hững, thanh niên ngang Vương Khai một chút, mím môi, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, hai người này, đối Vương Khai bọn người ngôn ngữ. Đều là cảm thấy cực kỳ không vui. Nếu không có Vương Khai cuối cùng nói ra loại kia hòa giải chi ngôn, bọn hắn nhất định sớm đã nổi giận. Các ngươi tính là thứ gì? Chỗ nào nói chuyện? Nói như thế nào? Nói là cái gì? Còn đến phiên các ngươi tới nhắc nhở sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, càng là lật tay cầm lên chén trà, trực tiếp đập tới. Chỉ nghe choảng một thanh âm vang lên động, nước trà vẩy ra, phun ra hai người kia một thân một mặt. Fuck your mom, cho các ngươi điểm mặt, các ngươi còn tính là cá nhân, không cho các ngươi mặt, các ngươi nhiều lắm là liền là cái vô tri sâu kiến. Nghe chúng ta nói chuyện, chẳng lẽ còn nghe không hiểu, chúng ta cũng không phải phàm tục người sao? Vương Khai mặt lạnh lấy, thần sắc có chút không vui. Ngươi, phanh, thanh niên nam tử mãnh liệt địa vỗ bàn một cái, đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt Vương Khai. Nam tử trung niên mặc dù vậy có tức giận, nhưng lại cũng không phát tác, mà là ngăn lại người thanh niên kia nam tử. Tiếp theo nhìn xem Vương Khai, từ tốn nói, không quản các ngươi có phải hay không phàm tục người, nhưng các ngươi phải biết, cái này quốc độ là từ ngũ huyền đạo môn bảo hộ. Cái này quốc độ chính là ngũ huyền đạo môn nước phụ thuộc. Ngũ huyền đạo môn, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai ba người, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, lẫn nhau không khỏi liếc nhau một cái, đều là cảm giác có chút im lặng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này phàm tục chi địa, thế mà từ ngũ huyền đạo môn che chở. Đồng thời, hai người này nhìn, không phú thì quý, lại biết ngũ huyền đạo môn tên này, cũng khó trách bọn hắn gan to như vậy. Phụ thân ta khi nào che chở quá phàm tục chi địa? Văn Huyên nhíu lại lông mày, nhếch môi đỏ, cảm thấy kỳ quái không thôi. Việc này, tại ngũ huyền đạo môn bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Bất quá, bọn hắn thân là phàm phu tục tử, có thể nói ra như thế ngôn ngữ, cũng không giống là gạt người. Dù sao, giả mạo ngũ huyền đạo môn danh hào, đây chính là rất có thể bị giết, thậm chí toàn bộ quốc độ đều có thể sẽ bị xóa bỏ. Phải biết, phàm phu tục tử tại tu luyện người trong mắt, sinh mệnh thật không đáng một phân tiền. Biết sợ rồi sao? Biết sợ liền nhanh chóng lăn ra ngoài a. Ta không muốn gặp lại ngươi. Bên cạnh ngươi vị kia áo trắng tiểu thư cũng không có nói năng lỗ mãng, có thể lưu lại. Thanh niên nam tử có chút khinh thường hừ lạnh nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Thế mà cũng muốn để nàng lăn. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi đưa tay chỉ hướng Văn Huyên, hừ, yêu là ai là ai? Tư sắc mặc dù không tệ, nhưng phẩm hạnh không đoan, bản thiếu gia quả thực không muốn nhìn nhiều. Thanh niên nam tử có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, càng là không khỏi quét Vân Yên một chút. Cực kỳ hiển nhiên, hắn vừa mới nói chuyện là cố ý nâng lên Vân Yên, nghĩ ra được nàng chú ý. Ngươi là ngốc bức a, bị ngũ huyền đạo môn che chở, nhưng lại không biết nàng là ai. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút trêu tức. Văn Huyên càng là nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp rét run phát lạnh. Hỗn trướng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nhục mạ ta. Ngươi có biết ta là ai không sao? Thanh niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt mắt lạnh lẽo nghiêm nghị quát lớn. Vậy ngươi là ai a? Nói nghe một chút, ta ngược lại muốn xem. Ngươi lớn bao nhiêu địa vị? Vương Khai nhún vai, híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Hừ, nếu như ngươi nói không nên lời một cái rất không tệ thân phận đến, đừng nói ngươi muốn chết, cho dù là cái này quốc độ, đều muốn hủy diệt. Văn Huyên nhíu lại lông mày, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.